Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 291, chương 291, vương giả quyết đấu. Ta cùng đang, ma nhân cùng đại Phật. 4/6, cầu đạt, Sengoku biến thân thành kim sắc lớn Phật phía sau. Đạt được huyễn thú chủng đại Phật hình thái gia trì sau bá vương sắc Haki, tuy là cuồng bạo vô song, liền đại tướng cấp cường giả đều chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn cái này một chuỗi dài thế tiến công ở gặp phải Tần Vũ sau đó, tác dụng, uy lực hiển nhiên là giảm bớt đi nhiều. Đang ở hắn bá vương sắc Haki hướng Tần Vũ cuộn trào mãnh liệt mà đến một sát na kia, Tần Vũ ánh mắt cũng thay đổi. Từ nguyên lai đạm mạc, lạnh lẽo trở nên như vương giả bao quát chúng sinh vậy cao cao tại thượng. Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, một cỗ so sánh với Sengoku đều chỉ có hơn chứ không kém bá vương sắc Haki trong nháy mắt từ Tần Vũ trên người tiết ra. Giả sử Sengoku bá vương sắc Haki có thể khuấy động phong vân, lay động biển khơi nói, cái kia Tần Vũ bá vương sắc Haki thì là có thể ném đi đảo nhỏ, đánh rách tả tơi thương khung. Một bên Drakil Mihawk đám người phóng nhãn nhìn lại, phát hiện ở Tần Vũ phóng xuất ra bá vương sắc Haki trong nháy mắt, không gian bốn phía đều bị một mảnh tử quang cho bao phủ. Bầu trời bởi vì Sengoku bá vương sắc Haki mà biến hóa, sinh ra nặng nề tầng mây trong nháy mắt phân liệt ra tới, tạo thành thương thiên khe hở. Dưới chân bọn họ sở đạp lớp băng càng là sinh ra 45 độ cự đại nghiêng. Thậm chí theo Tần Vũ bá vương sắc Haki phóng thích, so với đảo nhỏ còn to lớn lớp băng góc trách độ, biên độ càng lúc càng lớn. Vẻn vẹn chỉ là phóng xuất ra bá vương sắc Haki cũng đã kinh khủng để Drakil Mihawk bực này cường giả đều trở nên động dung. Làm Tần Vũ cùng Sengoku cái này hai vị phóng Phật đại biểu ma cùng Phật cường giả bá vương sắc Haki hung hăng đụng vào nhau lúc vỡ tan, bầu trời lập tức lộ ra một cái to lớn hình vòng xoáy. Phóng Phật bầu trời đổ nát ra một cái lỗ thủng, đem hết thảy đều cuốn vào tiến nhập. Cũng trong lúc đó, dưới chân bọn họ đạp lớp băng hầu như muốn cuốn qua đây, khiến người ta căn bản là không có cách đứng thẳng. Không chỉ như vậy, lớp băng ở không ngừng nghiêng, đồng thời từng đạo giống như mạng nhện, khiến người ta nhìn đều xúc mục kinh tâm khe hở trong nháy mắt kéo dài đến ngoài ngàn mét. Đây chính là chân chánh đứng ở đại hải đỉnh vương giả khí phách giao phong sao tương đương. Một bên Bartholomew Kuma, Bower Hancock đám người chứng kiến lấy Tần Vũ cùng Sengoku thân thể làm trung tâm, một tử nhất kim hai cỗ mắt trần có thể thấy như gió bạo lôi đình một dạng bá vương sắc Haki không ngừng mà va chạm, không ngừng mà nghiền ép. Phóng Phật cùng hai cái giận dữ cự long một dạng, thế muốn đem đối phương cắn nát. Tình cảnh thời điểm, mỗi một người đều bị chấn động được nói không ra lời. Tuy là vừa rồi bọn họ đều đã mắt thấy qua Tần Vũ cùng tam đại tướng kịch chiến kinh thế hình ảnh, nhưng khi bọn họ chứng kiến Tần Vũ cùng Sengoku lấy bá vương sắc Haki tiến hành va chạm lúc, chợt phát hiện vừa rồi tam đại tướng vây công Tần Vũ cái kia một hồi chiến dịch lại muốn có vẻ hàm đạm phai mờ nhiều lắm. Thả mặt Phật trước hai người vẻn vẹn chỉ là lấy bá vương sắc Haki va chạm sinh ra uy thế, liền vượt qua vừa rồi Tần Vũ cùng tam đại tướng giữa tranh đấu. Hắn không phải dựa vào hấp thu minh vương Rayleigh mới chỉ có thu được bá vương sắc Haki sao? Coi như minh vương Rayleigh thời kỳ tột cùng cũng không có bực này kinh người bá vương sắc. Phụ cái này dựa vào hấp thu minh vương Rayleigh mới lấy được bá vương sắc tỷ thì thế nào minh vương Rayleigh bản thân còn mạnh hơn. Vốn là muốn lấy huyễn thú chủng đại Phật hình thái tăng phúc sau bá vương sắc Haki kinh sợ Tần Vũ, lại lấy sóng xung kích đánh một trở tay không kịp Sengoku, chứng kiến Tần Vũ tóe ra so sánh với chính mình chỉ có hơn chứ không kém bá vương sắc Haki lúc, trong lòng cũng nhịn không được cảm thấy một hồi động dung. Sengoku, ở bá vương sắc va chạm dưới một điểm một giọt địa tương Sengoku cho áp chế xuống phía sau. Tần Vũ chợt giơ tay lên một quyền đập vào Sengoku cái kia nghiền ép mà đến sóng xung kích bên trên. Ầm ầm phanh ở một hồi nổ rung trời dưới. Tần Vũ cái kia tóe ra tràn ngập khí tức hủy diệt tia chớp nắm tay cùng Sengoku cái kia bao phủ. Nghiền ép hết thảy sóng xung kích Phật trưởng hung hăng đụng vào nhau. Mới vừa bá vương sắc va chạm đã để so với đảo nhỏ còn bát ngát lớp băng nghiêng. Văng tung tóe, hiện tại hai người một khi càng thêm lực lượng cuồng bạo tiết ra. Trong nháy mắt đem lớp băng đánh ra một cái rưỡi kính đạt được cây em trở lên hố băng. Ở nơi này khiến người ta nhìn đều nghẹn họng nhìn chân chối hố băng hai bên càng là dọc theo một. Đạo hầu như muốn đem toàn bộ băng tuyết đại địa phá vỡ hai nửa khe hở. Tegorogoro no mi sao? Quả nhiên cùng Aokiji nói giống nhau. Chết tiệt ma nhân, hắn đến tột cùng hấp thu bao nhiêu năng lực giả. Chiếm được bao nhiêu trái ác quỷ. Chứng kiến Tần Vũ trên nắm tay quấn quanh lôi điện, Sengoku ánh mắt lóe lên một cái sợi lo lắng. Tuy là hắn trước khi tới liền đã biết đây hết thảy, trong lòng cũng có chuẩn bị, nhưng tự mình đối mặt ma nhân, chứng kiến hắn kinh khủng kia Goro Goro no Mi lúc, hắn trong lòng cũng là nhịn không được hít một hơi lương khí. Sengoku tiên sinh cẩn thận rồi. Trong tay hắn, Goro Goro no Mi đã bừng mở rộng đến rồi siêu việt chúng ta hiểu phong phạm. Lý Tiền Triệu, dự định, hắn đã có thể đem Goro Goro no Mi trở thành hâm nóng một chút quả thực tới dùng. Cũng có thể tại chỗ thiểm quang quả thực tới dùng. Thậm chí ngay cả từ lực quả thực năng lực cũng như cũ có thể thi triển ra. Còn lại ta không dám nói, nhưng ở khống chế quang cái này một phương diện. Hắn không thua chi ta, bị Sengoku mấy lần la dày, hơn nữa mới vừa rồi bị Tần Vũ cùng Sengoku bá vương sắc va chạm lan đến gần. Kizaru phóng Phật dần dần khôi phục thanh tỉnh, dù sao cũng là bản bộ đại tướng, ý chí kiên định khiến người giận sôi, ngay cả là trong chốc lát tan vỡ, nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian, vẫn là có thể nhanh chóng tỉnh lại đi. Khôi phục thanh tỉnh, đại não có thể bình thường vận tác. Kizaru vừa nhìn thấy Sengoku cùng Tần Vũ triển khai chiến đấu kịch liệt, rất sợ Sengoku thua thiệt, hắn vội vã lớn tiếng nhắc nhở khác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.